Thanh Đồng cũng đại khái nhìn ra bên trong có thứ gì. Bên trong tòa tháp chia thành từng tầng, có tổng cộng bao nhiêu tầng Hoắc Thanh Đồng cũng không nhìn ra, nhưng nguyên tòa tháp chỉ sợ cũng chứa vài nghìn quân. Từng tầng ngăn cách nhau mới một cầu thang này không có bậc mà là dạng dốc thoai thoải. Nó có thể bảo đảm cho việc bất kể bộ binh hay kỵ binh đều có thể một đường dũng tiến, lao thẳng xuống tường thành Vĩnh An mà chiếm lấy địa lợi. Ngoài điểm này ra, ở phía chân tháp công thành cũng có một cọc gỗ được vót nhọn. Cọc gỗ khổng lồ này là phần duy nhất xuyên thẳng qua lớp kim loại bọc xung quanh, dụng cụ chuyên để phá cổng thành. Cho dù có là người ngu đi chăng nữa cũng biết bằng xe công thành này Vĩnh An thành không giữ nổi. Chiến lực của binh sĩ Mông Cổ thế nào thì ai cũng biết. Chỉ cần đội quân trong những tòa tháp kia đạp lên được tường thành thì toàn bộ tường thành Vĩnh An liền biến thành chiến trận. Thế cuộc cực kỳ khó đoán. Đương nhiên chỗ này cũng không có bao nhiêu binh lực. Nếu chỉ là binh lực trong xe công thành mà nói còn lâu mới đủ đánh sập thành Vĩnh An. Nhưng đừng quên đại quân Mông Cổ còn áp sát phía sau. Thử nghĩ mà xem đại quân Mông Cổ áp sát phía sau sẽ làm gì khi phía trên tường thành quân đội nhà Thanh không thể tiện ra tay. Hoắc Thanh Đồng biết cũng sẽ không mất bao lâu cổng thành liền bị phá hủy. Sau đó quân Mông Cổ lao vào thành Vĩnh An mà đồ thành. Đây là vô địch chiến thuật của người Mông Cổ, chiến thuật công thành lợi hại nhất thiên hạ, đơn giản mà trực tiếp đến tận cùng. Dĩ nhiên thiên hạ làm gì có vô địch chiến thuật. Muốn phá hủy xe công thành này thật ra không khí, cứ nhằm bánh xe mà tấn công, bất quá muốn tấn công bánh xe không cho thứ này di chuyển liền phải mở cửa thành nghênh chiến.